thiên tai, toàn dân chạy nạn, ta có hàng tỷ vật tư. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tham quan xong ruộng lúa và vườn rau, Khương Tư tìm người phụ trách của nông trại đô thị. Tôi muốn mua một lô sản phẩm của công ty, chỉ có thể sử dụng hạt giống, đất dinh dưỡng và phân bón của công ty các anh thôi sao? Người phụ trách cười nói, bất kỳ hạt giống, đất dinh dưỡng, phân bón nào cũng có thể sử dụng được cho thiết bị trồng trọt tuần hoàn lập thể của công ty chúng tôi. Đương nhiên, hạt giống của công ty chúng tôi chắc chắn là tốt hơn một chút, đều là được nhân viên chúng tôi tỉ mỉ lai tạo chọn lọc, chất lượng tốt, hương vị ngon. Khương Tư, năng suất lúa có cao không? Người phụ trách khẳng định nói, năng suất cao nhất có thể đạt 1.000 cân một mẫu. Khương Tư gật gật đầu, vẫn nên dùng hạt giống lúa lai nội địa vậy, dù sao năng suất cũng có thể đạt 2.000 cân, nhiều nhất là 3.000 cân. Sau khi quy đổi chiều cao và diện tích, Khương Tư ước lượng số lượng giá thể có thể đặt trong nửa mẫu đất. Tôi muốn 6 bộ thiết bị trồng trọt tuần hoàn lập thể, ngày mai có thể giao hàng không? Đất chật người đông, người có tiền mua về trồng trọt vẫn là số ít. Khương Tư vừa đến đã muốn mua 6 bộ, người phụ trách rất vui vẻ. Trong kho đúng lúc có 6 bộ, nếu Khương tiểu thư cần, ngày mai chúng tôi có thể sắp xếp công nhân đến lắp đặt tận nhà cho cô. Khương Tư suy nghĩ một chút, để tôi thanh toán trước, lát nữa tôi gửi địa chỉ cho anh. 6 bộ thiết bị trồng trọt tuần hoàn lập thể, tổng cộng hết 1.800.000, người phụ trách còn tặng kèm rất nhiều hạt giống rau củ quả, phân bón và dụng cụ nông nghiệp. Khương Tư rời khỏi nông trại đô thị, bắt xe đến ngoại ô thuê 2 nhà xưởng, một cái để lắp đặt thiết bị trồng trọt tuần hoàn lập thể, một cái dùng để cất giữ vật tư, qua mắt người khác. Không có điện, thiết bị hiện đại sau tận thế đều biến thành đồ bỏ đi, muốn sưởi ấm, chiếu sáng, nấu nướng đều phải mạo hiểm ra ngoài. Khương Tư lại đi mua một chiếc máy phát điện công nghiệp công suất lớn, một chiếc máy phát điện năng lượng mặt trời, 5.000 thùng dầu diesel. Mùng 1 tháng 6 toàn cầu mất điện, nửa năm sau khi từ trường khôi phục mới có thể sử dụng máy phát điện. Dùng trong không gian thì chắc là không bị ảnh hưởng đâu nhỉ. 3 triệu đồng một lúc đã tiêu mất 2/3, Khương Tư còn muốn mua một chiếc xe AV đầy đủ tiện nghi, một chiếc du thuyền cứu hộ hạng sang. Xe AV và du thuyền thông thường không chắc chắn, cũng không chịu được bức xạ nhiệt độ cao của mặt trời. Loại tốt một chút, có thể chứa đủ 5 người nhà cô, giá thấp nhất cũng phải 1 triệu. Khương Tư không có nhiều tiền như vậy, chỉ có thể đi thuê. Tuy không phải phép, nhưng cô cũng không còn cách nào khác. Ngay tối hôm đó cô đã liên hệ với công ty cho thuê, chọn loại sang trọng nhất, giá cả đắt hơn dự kiến một chút, xe AV và du thuyền tổng cộng tốn 800.000. Nhưng do thời hạn thuê của cô dài nên công ty cho thuê đã giảm giá, cộng thêm phí thủ tục và tiền cọc là 700.000. Số tiền còn lại có thể sử dụng chỉ còn 300.000. Cách chương.